Đồ điên, chương 17, góc truyện audio.com. Nó lấy cái xe đạp, vội vàng lao ra ngò. Ai bà ơi, cháu đi làm nha, lao nhanh. Nó cố lao nhanh nhất có thể, bỗng nhiên có chiếc ô tô chạy về phía nó. Một lúc sau, nằm trên giường cấp cứu, nó mắt nhắm mắt mở rồi ngất lịm đi. Nó tỉnh dậy trên giường bệnh cất tiếng hỏi. Đây là đâu, em tỉnh rồi à, đây là bệnh viện. Chị y tá cất lời. Ủa sao em lại ở đây, em không nhớ gì sao? Nó cố nhớ lại khoảng khắc đó, nó bị một chiếc ô tô đâm thì phải, chân nó lúc này đau nhói. Bỗng, Kai bước vào. Em tỉnh rồi sao? Sao anh lại ở đây? Lúc em bị tai nạn anh là người đưa em vào bệnh viện, em không nhớ sao? Vậy à, cảm ơn. Đúng lúc đó, Liz bước vào, mặt lo lắng. Jen, mày không sao chứ? Không, may quá, tao cứ tưởng mày không qua khỏi chứ. Mày có biết tao lo lắng cho mày lắm không? Vâng, cảm ơn cái sự lo lắng của mày. Nó mặt căm phẫn, hì hì, mà mày đi đứng cái kiểu gì mà lại tai nạn thế? Nó chưa kịp nói gì thì hắn bước vào. Óc heo có khác, đi đứng cũng không biết lối. Cái gì? Nó cáu, tôi đi đứng vậy đấy còn hơn cái đồ. Đồ, đồ, máu lạnh, đồ, đồ, đồ, khùng, đồ, đồ, đồ, vô tâm, thiệt tình, bây giờ đi đâu cũng có fan là thế nào, hí hí. Hắn cười đắc ý, fan á, có dở hơi mới là fan của anh. Chứ không phải ai đó cũng là fan của tôi à, ai? Đâu, đứa nào khùng thế, cái con nhỏ nằm trên giường đang to mồm kia kia. Hắn vừa dứt lời, cả phòng cười rộn lên khiến nó đỏ mặt xấu hổ. Vài ngày sau, ngày nào Kai cũng đến thăm nó và kể cả hôm nay cũng vậy. Kai bước vào phòng bệnh hỏi thăm, em đã đỡ hẳn chưa? Nè, tôi hỏi anh một câu nhá. Em hỏi đi, Kai cười, ngày nào anh cũng đến đây không thấy phiền sao? Không, chăm sóc em thì có gì mà phải phiền? Nó cười nhạt. Kai cất lời. Jen, hà, làm bạn gái anh nhé. Khùng à, anh nói thật đó. Không, tại sao, chẳng phải lúc trước và ngay cả bây giờ em vẫn có tình cảm với anh sao? Hồi nào, nó đáp lại, chứ không phải vì anh tại sao em lại khóc. Nó ngập ngừng, cái đó, đúng là lúc trước và ngay cả bây giờ tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng... Dường như tâm trí của tôi và ngay cả trái tim không còn hướng về anh nữa, nó không còn đập mạnh khi nhìn thấy anh, không còn cái cảm giác. Của ngày xưa, yêu thật lòng một ai đó thì sẽ rất khó quên, nhưng tôi sẽ tập quên, nó cố lẩn tránh ánh mắt của Kai. Anh hiểu rồi, Kai bước ra ngò. Ai buồn rầu. Kể từ hôm đó Kai không còn đến thăm nó. Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn, Liz và bà vẫn thường xuyên đến thăm nó nhưng cái cảm giác cô đơn vẫn không thể hết, hình như nó không thể quên được ai đó, cái nụ cười, cái cử chỉ dịu dàng đó, cái ánh mắt. Và cả hình bóng, nó đang tự lừa dối bản thân, rõ ràng còn rất thích người đó, rất nhớ mà sao không thể cầm chiếc điện thoại và gọi. 2 tuần sau, nó xuất viện, chân nó vẫn còn chưa lành hẳn nhưng nó muốn về nhà thật nhanh với bà. Vừa về đến nhà nó lao ngay vào lòng bà nhẹ vuốt tóc nó. Cái con nhỏ này đi đứng cũng hậu đậu, thì tại cái người đó chứ bộ ai biểu lao vô cháu làm chi đã vậy còn không thèm xin lỗi. Thôi tôi xin cô, Lý Sự Hoài. Nó cười láo cá, bà ơi, nếu như mình thích một ai đó thật lòng mà lại không muốn cho người ta biết nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta là lại bối rối mặc dù ngò ai miệng nói không thích thì phải làm sao ạ, nó ngập ngừng. Sao cháu lại hỏi vậy? Bộ thích ai rồi à? Dạ không đâu có, cháu hỏi chơi thôi mà. Nó giật mình, góc truyện audio.com. Bà nghĩ khi thích một đó thật lòng thì không nên che giấu cảm giác mà hãy nói thật cho người ta biết. Vì đôi lúc che giấu cảm xúc không phải là một cách tốt, nó có thể đem lại cho cháu cảm giác nhưng nó cũng có thể khiến cho cháu đau khổ. Nó lặng lặng mà không nói gì cả. Trong đầu nó thoang suy nghĩ. Khách chương.